Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà Ngọc nghe vậy cũng liền không đôi co nữa, chần chừ một hồi sau đó nhìn sang cô nói: "Con nhớ về sớm đấy." Nói rồi bà Ngọc cũng cúi chào ông Hùng một cái rồi trỏ ra ngoài. Tưởng Vi lúc này nhìn ông vẻ mặt cảm kích mà mếu máo gọi: "Ông, cháu cảm ơn ông." Nghe vậy, ông Hùng mới nhìn sang cô rồi cười: "Cảm ơn cái gì, người một nhà cả. Tất nhiên là ông không thể để cháu dâu của ông bị khi dễ được chứ. May cho bà ấy là mẹ cháu, bằng không là ra công chuyện rồi đấy." Thật sự là cô không hiểu vì sao ông Vũ lại đối với cô tốt như vậy. Tự nhiên khiến trong lòng của cô áy náy về chuyện giả mạo. Cô bước đến ôm chầm lấy ông của Vũ mà nghẹn giọng nói: "Cháu xin lỗi, bởi vì lúc đầu cháu đã lừa dối ông. Ông đã không trách cháu mà còn tốt với cháu như vậy." Ông Hùng vỗ nhẹ lên vai của cô: "Được rồi, không khóc nữa. Thay vì xin lỗi thì mau mau cho ông có đứa chắt đi." Tưởng Vi nghe vậy liền đỏ mặt rồi buông ông ra: "Ông, bọn cháu còn chưa cưới mà." "Nếu cháu muốn thì hôm nay cưới luôn." Tưởng Vi sửng sốt. Cô biết ông cháu nhà này nói được làm được, nhưng mà cô chưa gấp đến như vậy. "Dạ từ từ đã ông, cháu còn có thời gian mà. Nhưng mà ông nói muốn cháu ở lại chơi với ông 3 ngày là sao ạ?" Nghe vậy ông mới nhìn sang Vũ: "À Nhật Vũ, dạo này Thiên Vương không có dự án mới, ông cũng đang rảnh rỗi nên muốn đến công ty khảo sát một lượt. 3 ngày này cháu không cần phải đi làm đâu, đưa con bé đi thư giãn một chút đi." Nhật Vũ nghe vậy liền hiểu ý của ông mình. Ông đã tạo cho cơ hội tốt như vậy, anh không nhận thì quả là lãng phí. "Vâng." Tưởng Vi lúc này vẫn còn ngơ ngác mà nói: "Ông ơi, không cần vậy đâu ạ." Ông Hùng khi ấy lại nhìn về phía Duy Nam: "Thư ký Nam, cậu cũng không cần phải đến công ty đâu, đi theo giám đốc hỗ trợ đi. Cả cô bạn gì gì kia của cháu nữa, nếu cháu thấy một mình buồn chán cứ dẫn theo cả bạn đi. Vậy nhá, chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ." Tưởng Vi chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy, ông Hùng đã liền quay người rời đi. Nhật Vũ lúc này nhìn sang cô mà nói: "Xem ra chúng ta có một buổi hẹn hò đầu tiên rồi." Nói rồi anh cũng cầm tay cô, còn quay lại nhìn phía Duy Nam: "Thư ký Nam, cậu phụ trách đưa cô đi cùng." Sau đó Nhật Vũ cũng liền kéo cô đi ra ngoài. Tường Vi còn ngoái lại nhìn Ki Trinh: "Trinh, đi cùng với tao." Ki Trinh nãy giờ thực ra vẫn còn hơi sốc. Sốc vì cấu trúc của căn nhà mà cô ấy đang đứng, sốc vì cái tát của mẹ Tường Vi, sốc hơn nữa là tuyên bố của ông Vũ. Giờ bỗng nhiên lại còn bị vô duyên vô cớ đưa đi đâu không biết. Duy Nam lúc này nhìn sang Trinh: "Cô Trinh, chúng ta cùng đi thôi." Nghe vậy Trinh cũng nhìn sang cậu ta: "Tôi không đi được đâu." "Như nãy cô thấy rồi đấy, chủ tịch của chúng tôi đã nói, chỉ cần ai dám khi dễ cháu dâu, ông ấy sẽ không bỏ qua đâu. Nếu cô không đi, cô không sợ bạn mình buồn sao? Nếu cô Tưởng Vi buồn đến tai chủ tịch thì..." "Được được, tôi đi." Thư ký Nam nghe vậy liền cười nhã nhặn rồi nói: "Cô Trinh, mời." Bọn họ sau đó cũng trở ra ngoài, ngồi vào xe rồi lái rời khỏi biệt thự tráng lệ ấy. Lúc này bà Ngọc trở về nhà, vừa bước qua cửa thì Ánh Nguyệt từ phía sau bước đến: "Đứa con gái hay gây chuyện của bà đâu rồi? Tôi thấy hôm qua nó không về nhà phải không?" Bà Ngọc nghe vậy quay lại nhìn, sau đó có một chút chột dạ trả lời: "Ánh Nguyệt à, Tường Vi đi chơi với bạn rồi." "Bạn gì mà đi qua đêm thế? Không phải là đi chơi với trai đấy chứ?" Bà Ngọc cười gượng: "Không phải, nó đi với cô bạn cùng chỗ làm." Nghe thế Ánh Nguyệt lại khá tự nhiên sộc thẳng vào trong nhà. À ta đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, nhàn nhã lấy trong túi sách ra một chiếc đũa, một chiếc rũa, bộ móng còn sơn bóng loáng của ả mà nói: "Sao rồi? Bà bảo nó nói chưa? Trách sao Nhật Vũ ra?" Nghe vậy bà Ngọc cũng tiền tiến lại phía đấy: "Ánh Nguyệt, chị nhắc nhở nó rồi." Ả ta nghe thế lại khẽ nhíu mày rồi đứng dậy: "Nhắc nhở là sao? bà phải bảo nó tuyệt đối đừng có bám lấy Nhật Vũ nữa. Hôm trước ông của anh ấy đến nhà, nói là muốn nó và Nhật Vũ kết hôn. Chuyện này bà càng cần phải chấm dứt sớm đi, bằng không tôi nhất định sẽ tung hết ảnh của bà ra đấy. Ánh Nguyệt, thật sự là dì cũng không muốn con phải bận tâm nhiều như vậy, nhưng Tưởng Vi nó cũng lớn rồi, có nhiều cái nó cũng không nghe lời dì đâu. Hơn nữa dì thấy cậu Vũ không thích con. Vừa nghe vậy ả ta gắt lên. Bà im đi, bà biết cái gì bà nói. Nếu không phải do đứa con gái của bà gây ra chuyện thì tôi và anh ấy đã đến với nhau rồi. Tôi nói cho bà biết nhé, bà làm cái gì thì làm, tốt nhất đừng để nó kết hôn với anh Vũ, bằng không tôi làm thật đấy. Nói rồi Ánh Diệt cũng quay trở người ra ngoài. Bà Ngọc đứng đấy nhìn theo mà nhớ lại cách đây vài hôm. Ánh Nguyệt đến trước mặt của bà, ả ta mở điện thoại ra, bật lên những bức hình nóng mà nhân vật nữ trong đấy không ai khác là bà. Đó là cái thú vui của Lão Khiêm. Ông ta đôi lúc trong khi xảy ra quan hệ lại cao hứng lấy điện thoại ra chụp lại, và bằng một cách nào đó Ánh Nguyệt đã có được. Sau đấy ả ta đến ép bà phải khiến Tường Vi chấm dứt với anh. Bà Ngọc chán nản ngồi xuống ghế, cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, tâm trí rối như tơ vò. Người phụ nữ này quả thực là rất khó để thấu được tâm tư của bà đang nghĩ gì. Khi ấy vẫn tại căn phòng cô Trúc đặc biệt, hướng nhìn thẳng đến gian phòng nhốt con sư tử ấy. Lão già trột mắt bình sang vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn vật nuôi của mình một cách vô cùng yêu thích nó. Lúc này người áo đen bước vào bên trong, đi lại phía của gã ta nói: "Ông chủ, người của chúng ta báo tin nói bọn chúng hiện tại xuất phát đến đảo Y để nghỉ dưỡng. Xem ra việc ta làm cũng có kết quả rồi. Cứ đi bám sát theo hắn đi, có hành động gì ta sẽ báo. Còn nữa, hôm trước người đưa tài liệu hồ sơ thông tin về con bé kia, ta còn nhớ là có nhắc đến con riêng của cha dượng nó lại cũng thích thằng Vũ phải không?" "Dạ vâng, ông chủ. Gửi địa chỉ nghỉ dưỡng của chúng nó cho con đấy. Chúng ta xem như cũng đỡ được một người rồi." "Tôi hiểu rồi." Sau đó người đàn ông kia cũng quay người rời đi, mà Bình Sang lại cứ mãi ngắm nhìn con sư tử kia mà khẽ mỉm cười. "Cẩm Tú, ta sắp trả thù được rồi. Cứ đợi đấy mà xem, ta sẽ khiến thằng nhãi đấy khổ sở thế nào." Lúc này tại một trung tâm thương mại cao cấp, khách hàng bước vào đây đều phải có thu nhập hàng tháng với con số cao chót vót. Nhật Vũ vừa bước vào, quản lý liền đi lại đón tiếp anh. "Giám đốc Vũ, rất vui khi được tiếp anh ghé trung tâm của chúng tôi." Nhật Vũ nghe vậy cũng nhìn quản lý nói: "Tôi bao cả trung tâm, mời khách hàng ra về rồi đóng cửa lại đi." Tưởng Vi đứng bên cạnh nghe vậy liền sửng sốt giật tay của anh: "Vũ, việc làm ăn của người ta mà." Nghe vậy anh cũng nhìn cô đáp lại: "Doanh thu hôm nay của trung tâm tôi trả gấp đôi, đó cũng là làm ăn đấy." Cô nhìn anh bằng một ánh mắt không thể nào khác lạ hơn, sau đó liền hướng đến người quản lý kia cười nói: "Không cần đâu, để cho tôi tự chọn là được rồi, anh cứ làm việc của mình đi." Nói rồi cô kéo theo Nhật Vũ đi thẳng vào bên trong, phía sau Duy Nam và Trinh cũng đi theo hai người họ. Đến quầy bán hàng đồ lót, Trinh rẽ vào ngắm nhìn, Duy Nam cũng bình thản đi theo sau. Thấy vậy Trinh liền quay qua nói: "Anh theo tôi làm cái gì?" Thư ký Nam cũng thẳng thắn trả lời: "Giám đốc bảo tôi chịu trách nhiệm đi cùng với cô, nên tôi chỉ là nghe theo chỉ đạo thôi. Cô yên tâm đi, tôi không làm phiền cô chọn đồ đâu." "Anh ra ngoài đợi đi." "À, giám đốc đã nói cô thích gì thì có thể lấy, anh ấy sẽ trả tiền, nên tôi đi phụ trách thanh toán." Kỳ Trì nghe vậy chỉ cười gượng, sau đó cũng đành quay đi ngắm nhìn các gian hàng. Khi ấy Trinh dừng lại trước một kiểu dáng áo con khá đẹp. Cô đưa tay định lấy một chiếc cỡ B, nhưng lúc đấy thấy Duy Nam cứ đứng phía sau nhìn, không hiểu Trinh nghĩ gì lại chọn cỡ C. Khi cô vừa cầm lên, Duy Nam có vẻ mặt vô cùng tỉnh bơ: "Cô mặc cỡ C sao? Hồi sáng giám đốc nói tôi chuẩn bị đồ cho Tường Vi, cô ấy mặc cỡ D đấy." Kỳ Trình nghe vậy có chút ngượng ngượng, lại bỏ cỡ C xuống lấy một chiếc cỡ D rồi đáp lại: "Tôi chỉ xem chất vải thôi mà, còn tôi mặc cỡ D." Duy Nam gật đầu một cái: "Cô có thể lấy nhiều vào, cả đồ tắm nữa. Lát nữa sẽ đến thẳng đảo Y nghỉ dưỡng 3 ngày nên chuẩn bị đầy đủ đi." Kỳ Trình nghe vậy trong đầu lại chửi thề: "Mày bị sao vậy Trinh? Đang mặc cỡ B lại nhận lấy cỡ D thì vừa làm sao được?" Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Trinh vẫn phải cắn răng lấy thêm vài chiếc cỡ D nữa. Duy Nam bên cạnh lại còn nhiệt tình tư vấn: "Mỗi thứ một màu đi, loại không gọng sẽ không làm cô bị đau." Kỳ Trình nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, quay lại nhìn Nam gắt nhẹ: "Anh kệ tôi đi, tôi tự chọn được." Duy Nam gật đầu một cái rồi cũng im bặt. Kỳ Trình khi ấy ghé qua gian hàng quần con, lại còn đưa mắt lựa sai, thì Duy Nam lại lên tiếng. Khi nãy tôi thấy cô Tường Vi chọn loại gen này. Nói rồi, Duy Nam thản nhiên cầm luôn chiếc quần ấy đưa lên trước mặt cô, Trinh ngượng đến mức tím cả mặt. Cái tên này không có dây thần kinh xấu hổ sao? Trinh khi ấy ngượng ngùng vơ đại vài cái rồi quay đi. Nam thấy vậy liền nói, cô lấy... Còn chưa kịp nói hết, Trinh đã trừng mắt nhìn cậu ta. Làm ơn đi, được việc tôi chọn được không? Nói rồi cái Trinh liền đi lại phía quầy, bỏ đồ lên đó rồi nói, tính tiền cho anh ta. Sau đấy Trinh cũng trở ra ngoài, mà Duy Nam đứng đấy nhìn lại phía gian hàng mà Trinh vừa lấy. Nó thuộc giai đại, cậu ta lẩm bẩm, to vậy sao? Nói rồi Duy Nam cũng đi lại phía quầy trả tiền, sau đó xách túi đỏ rồi đuổi theo Sinh. Khi ấy tại một quầy hàng bán mỹ phẩm, Tường Vi dạo trong đấy kiếm vài loại kem chống nắng và dưỡng da. Cô lấy một sản phẩm cho thử mở ra rồi thoa một ít lên lòng bàn tay, sau đấy thoa lên mũi người, rồi khẽ mỉm cười và đưa tay lên phía Nhật Vũ. Thơm có đúng không? Nhật Vũ nghe vậy cúi cúi người người, sau đó anh khẽ nhíu mày. Tôi không thích mùi này. Nghe vậy Tường Vi bỏ tay xuống sụ mặt. Sao vậy? Em thấy thơm mà. Lúc này Nhật Vũ ghé vào tai của cô, thanh âm đầy ma mị. Ngoài mùi hương cơ thể của em ra thì tôi không thích bất cứ mùi hương nào khác. Tường Vi gương mặt nóng bừng lên mà đẩy Nhật Vũ ra. Bớt giỡn đi, mấy anh lại kia ngồi để cho em chọn đồ. Nói rồi Tường Vi cũng tiện đẩy anh về phía chiếc ghế sofa, ấn anh ngồi xuống rồi cô cũng quay đi. Nhật Vũ khi ấy chỉ khẽ cười một cái, vắt chéo chân mà dựa vào thành ghế cứ quan sát cô như vậy. Lúc này một nữ nhân viên sớm đã để ý đến Nhật Vũ, ả ta chỉnh lại váy áo của mình, cởi bớt cúc áo trên, lấp ló ra rãnh ngực đầy đặn, chân váy cũng kéo lên cao hơn một chút. Sau đó ả ta đi rót một cốc nước, đem lại phía Nhật Vũ đặt xuống bàn. Đoạn đấy còn cố hạ thấp xuống để khoe ngực của mình. Quý khách, mời anh dùng nước. Nhật Vũ lại không hề để tâm đến ả ta, một cái nhìn cũng không hề liếc đến ả. Thấy vậy ả vẫn kiên trì nói, quý khách, chỗ chúng tôi có rất nhiều mỹ phẩm nổi tiếng, anh cần tìm dòng mỹ phẩm nào tôi có thể tư vấn cho anh. Nhật Vũ lần thứ hai bơ sạch ả ta, mà Tường Vi lúc này đang đứng gần đấy cũng quay qua nhìn. Cô quét mắt một đường trang phục của ả ta, trong đầu đã đoán được ý đồ của ả, sau đấy tiến lại. Cho tôi hỏi, dòng này có dùng có làm mỏng da không? Nghe vậy, ả ta nhìn sang cô hời hợt đáp, không quý khách. Vậy... Cô chưa nói hết, ả lại nhìn tới anh. Quý khách có cần tôi tư vấn gì không ạ? Nhật Vũ lúc này nhận ra thái độ khi dễ của cô ả nhân viên. Anh khẽ nhíu mày định nói gì đó thì Tưởng Vi bỗng tiến lại gần, ngồi vào lòng của anh, còn ngả ngớn khoác tay vai qua vai của anh, thanh âm có phần giận dỗi. Vũ! Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, lại mỉm cười, vòng tay ôm eo cô mà nhìn sang. Sao vậy? Tại sao người ta chịu tư vấn cho anh mà lại phớt lờ em? Ai dám phớt lờ em chứ? Cô ta! Nói rồi Tưởng Vi nhìn về phía ả nhân viên đó. Nhật Vũ sau đấy cũng quét một đường sắc lạnh nhìn tới ả. Không muốn làm việc ở đây nữa sao? Nghe vậy cô ta có chút gượng gạo, nhìn Tường Vi đỡ lời. Quý khách hiểu lầm rồi, tại vì tôi thấy cô đang chọn mỹ phẩm, còn vị khách đây lại không nên mới đi đến hỏi thôi, nên không hề có ý phớt lờ cô. Quý khách cần tôi tư vấn gì cứ nói ạ. Nhật Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày. Hiểu lầm? Ý cô bảo là cô không biết suy nghĩ sao? À không, quý khách hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi... Cô lại dám nói cả tôi hả? Nhật Vũ sau đó lấy cái điện thoại ra. Chỉ có riêng Tưởng Vi biết anh định làm gì. Cô chỉ là muốn dằn mặt ả ta một chút, không muốn quá nặng nề, vội vàng cản anh lại. Vũ, thôi đi, em không muốn mua ở đây nữa, chúng ta đi chỗ khác xem đi. Vừa nói cô vừa chạm vào điện thoại của anh tắt máy đi, vừa kéo anh đứng dậy lôi đi. Lúc ngang qua ả ta, Nhật Vũ chỉ liếc mắt một cái, quay cái bảng tên đeo ngực của ả. Sau đó anh lấy điện thoại ra nhắn gì đấy. Chưa đầy 5 phút, ả ta nhận được thông báo đuổi việc. Lúc này Tường Vi đụng mặt cái Trinh đang hầm hầm đi tới. Cô liền vội tiến lại. Trinh, đã chọn xong đồ chưa? Cái Trinh nhìn cô thở mạnh ra một tiếng. Nhất định tao phải đi với mày sao? Đi đi, mày không đi tao buồn đấy. Vậy nhất định phải để anh ta đi cùng với tao sao? Nói rồi cái Trinh chỉ tay về phía sau. Tường Vi nhìn đến thấy Duy Nam đang lỉnh kỉnh xách những túi đồ rồi nói, anh là thư ký của Vũ mà, đi cho cùng cho đỡ ngại. Cái Trinh cười hát ra một cái rồi lẩm bẩm, quanh ta tao mới ngại đấy. Sao? Lúc này Duy Nam cũng đi tới. Giám đốc, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Nhật Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Đồ tôi đã nói họ chuyển thẳng đến khách sạn, chúng ta đi ra thẳng sân bay đi. Thư ký Nam gật đầu một cái, bọn họ sau đó cũng rời đi. Tường Vi cũng tiện tay kéo luôn bạn của mình, cho dù cái Trinh sắc mặt không hề mấy vui vẻ. Chuyến bay mất 30 phút rồi cũng hạ cánh xuống đảo Y. Bọn họ có xe đưa đón đến một khách sạn 5 sao bậc nhất. Khi tiến lại quầy, một nữ lễ tân sắc mặt có chút dè chừng mà nói: Quý khách, thật xin lỗi, quý khách đã đặt trước 3 phòng đơn nhưng có sự cố đáng tiếc xảy ra. 2 phòng đơn đường ống nước gặp vấn đề, chúng tôi đang cố sửa chữa. Mùa này khách du lịch cũng đông, chúng tôi chỉ còn 1 phòng đơn và 1 phòng đôi. Quý khách có thể ở tạm không? Sau khi khách sạn sửa chữa xong thì sẽ đổi sang phòng cho quý khách ạ. Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Một khách sạn 5 sao để ra sự cố sao? Các người nghĩ tôi có lý do gì để chấp nhận đợi các người sửa xong? Thì xin lỗi quý khách. Cô lễ tân cúi đầu rối rít nói. Tường Vi thấy vậy liền lên tiếng. Không sao, 1 phòng đơn và 1 phòng đôi cũng được mà, mua được chìa khóa cho tôi. Cảm ơn quý khách. Nói rồi nữ lễ tân liền đưa chìa khóa phòng cho Tường Vi. Cô nhận lấy rồi kéo vội anh đi trước, trước khi Nhật Vũ nổi cái tính thu mua lại cái khách sạn này. Bước vào trong thang máy, Tường Vi nhìn chìa khóa trong tay rồi nói: Anh và thư ký Nam ở phòng đôi, em và Trinh ở phòng đơn, vậy là được rồi mà. Nhật Vũ nghe vậy liền lạnh giọng đáp: Em phải ở cùng với tôi. Chỉ nghe vậy là cái Trinh liền tròn mắt nhìn cô. Tường Vi cũng vội nói: Vũ, đâu thể để bạn em ở cùng phòng với người khác giới được. Thư ký Nam là một người đàn ông rất đáng tin cậy, tôi cũng tin cậu ấy, đúng không thư ký Nam? Duy Nam thái độ vẫn điềm tĩnh gật đầu. Đúng vậy, cô Trinh yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô. Không hiểu sao nghe câu nói đó, cái Trinh lại lặng lẽ dùng mình, sau đấy vội nói với Tưởng Vi: Tao không tin tưởng được. Tưởng Vi bị kẹp giữa hai người họ, có chút khó xử, sau đó nhìn sang anh bằng ánh mắt lấp lánh cầu xin. Vũ. Nhật Vũ thấy vậy cũng nói: Vậy được, thư ký Nam, cậu liên hệ mua lại khách sạn này, sau đó đuổi bớt khách đi, rồi lấy 1 phòng thế và là được. Tưởng Vi nghe vậy tròn mắt vội nói: Đừng, không cần đâu. Vừa vặn khi ấy cửa thang máy mở ra, cô đưa một chìa khóa đặt vào tay Kỳ Trinh rồi vội nói: Thư ký Nam là người rất đáng tin, mày hãy thử đi. Nói rồi Tưởng Vi liền kéo tay Vũ rời khỏi thang máy, bước nhanh về hướng phòng của họ. Kỳ Trinh chỉ kịp ngơ ngác nhìn sau đấy, siết chặt khóa phòng trong tay của mình mà lẩm bẩm: Mày cứ chờ đấy, Tưởng Vi. Sau đó Kỳ Trinh cũng hậm hực rời khỏi thang máy. Mà Duy Nam đúng quả nhiên, con người tâm bất biến giữa vòng đời vạn biến, cậu ta vô cùng bình thản mà đi theo Trinh. Khi ấy ở trong căn phòng hạng sang có 2 chiếc giường lớn, Duy Nam đặt đồ lên trên giường, vô cùng lịch thiệp nói: Tôi để đồ ở đây, cô thay đi, tôi sẽ ra ngoài chờ. Nói rồi Duy Nam cũng trở ra ngoài. Kỳ Trinh thấy vậy còn cẩn thận đi lại khóa cửa, sau đó mới quay trở vào lấy đồ ra. Lúc này cô mới tá hỏa khi nhìn thấy chiếc quần con mà nghĩ bầu 9 tháng còn mặc được. Kỳ Trinh hốt hoảng đổi hết đồ ra giường. Đã sai áo ngực lớn, lại còn thêm quả quần lót cỡ đại. Kỳ Trinh phát điên lên ngồi phịch xuống giường. Không lẽ 3 ngày này thả rông sao? Trinh ơi là Trinh, muốn điên với mày quá. May mà cái lúc chọn đồ cô cũng lựa được mấy miếng silicone dán ngực. Kỳ Trinh chọn một chiếc váy maxi, sau đó kiếm thêm vài sợi dây chun. Cô đành phải buột bớt cái quần lót lại mới giữ được. Bằng không đi một bước, tụt một đường xuống cổ chân luôn quá. Sau khi thay đồ xong xuôi, Kỳ Trinh trở ra ngoài. Duy Nam vẫn đứng ở bên kia cửa, cô lại lên tiếng: Tôi xong rồi, anh vào đi. Duy Nam gật đầu một cái. Vậy cô xuống dưới sảnh đi, giám đốc hẹn gặp ở dưới đó. Kỳ Trinh nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi rời đi. Duy Nam cũng trở vào phòng. Lúc này Kỳ Trinh đi xuống dưới sảnh, ngó nghiêng tìm người nhưng không thấy. Cô đành đi lại ghế ngồi đợi. Khi ấy bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên: Ơ, Trinh phải không? Nghe vậy Trinh quay lại, liền nhận ra mấy đứa bạn ở trường cũ. Nhưng năm đó đâu có ưa nhau đâu, nên cô chỉ cười gượng rồi gật đầu một cái. Một cô bạn lên tiếng: Mày cũng có tiền đi du lịch sao? Cứ Trinh nghe vậy cười hát ra một cái: Mày nghĩ mình mày có tiền à? Không phải chứ, ngày trước nhà mày nghèo lắm cơ mà. Kỳ Trinh khó chịu đứng dậy nhìn đám đó. Ngày trước nghèo không nghĩa là bây giờ cũng nghèo. Nghe vậy mấy đứa đó lại cười khẩy một cái rồi đưa mắt nhìn quanh. Làm gì có ai đi du lịch một mình đâu, không phải là cặp kè với cha già nào rồi đi tour đấy chứ. Kỳ Trinh nghe vậy cười hắt ra một cái, định chửi thẳng mặt con đấy, thì lúc này một giọng nói vang lên: Em yêu, để em đợi lâu rồi. Lúc này bọn họ cùng nhìn hướng đến nơi phát ra âm thanh ngọt ngào đấy. Duy Nam một thân chỉ mặc độc chiếc quần sắc nam, nửa trên để trần, khoe ra những đường cơ săn chắc, cộng thêm gương mặt nam tính điển trai, làm đám này ngây ngốc nhìn. Cậu ta đi lại phía của Trinh, cả nhân vòng tay ôm vai của cô. Trinh giật nảy mình nhìn sang, cậu ta lại lên tiếng. Hình như tôi nghe có ai vừa nói tôi là trai già phải không? Nghe vậy một cô bạn của Trinh lại hỏi. Bạn trai mày sao? Khi Trinh còn chưa kịp trả lời thì Duy Nam đã lên tiếng. Phải. Khi Trinh giật tiếp tập 2 nhìn cậu ta, cô bạn kia hỏi. Anh làm gì vậy? Không hiểu Duy Nam nghĩ gì, liền đáp lại. Giám đốc của tập đoàn Thiên Vương. Nghe cái chức danh ấy thôi là cả đám nói tròn cả mắt. Khi Trinh phải là hóa đá nhìn cậu ta. Vừa vặn lúc đấy, Nhật Vũ nắm tay Tưởng Vi đi tới. Giám đốc của Thiên Vương sao? Một lần nữa bọn họ rời sự chú ý đến người vừa xuất hiện. Đám bạn của Kỳ Trinh mắt muốn rơi ra. Ở đây có cực phẩm rồi, thế mà lại còn xuất hiện thêm một mặt hàng xa xỉ phẩm nữa. Nhan sắc của Nhật Vũ quả là đủ sức khiến tất cả trái tim các cô gái đều rung động. Một cô bạn ngây ngốc nhìn Vũ mà nói. Đây là ai nữa vậy? Duy Nam khi ấy cười gượng, sau đó đành nói. À, đây là thư ký của tôi. Lập tức sắc mặt của Nhật Vũ còn u ám hơn cả mưa đằng đông. Anh quét một đường sắc bén đến cậu ta mà gằn lên. Thư ký. Duy Nam cảm nhận được một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ta cười giả lả với đám bạn kia mà nói. Chúng tôi phải đi rồi, không tiện nói chuyện nữa. Sau đấy cậu ta liền túm tay Kitching kéo vội đi. Mà Nhật Vũ sau đó đầu bốc khói nghi ngút. Tưởng Vi thấy vậy bật cười còn trêu đùa. Đi thuê anh thư ký. Nói rồi cô cũng kéo theo anh rời khỏi đó. Mà đám bạn của Kỳ Trinh lúc này vẫn còn dán chặt mắt nhìn theo. Mày ơi, sao nó có quả bạn trai ngon thế nhỉ? Công nhận đấy cái anh thư ký kia nữa, nhưng mà con bé bên cạnh anh ấy không có xứng gì cả. Tự nhiên nhìn thấy ta lại nổi cái tính muốn đập chậu cướp hoa quá. Nghe vậy, chúng nó nhìn nhau cười danh mãnh. Không phải nó còn ở đây sao? Chúng ta sẽ còn gặp nhiều mà. Khi ấy Kỳ Trinh bị Duy Nam kéo tuột đi nên cố vùng vằng để díu tay lại. Này đừng có kéo nữa, tôi đau đấy. Nghe vậy Duy Nam mới dừng lại mà buông tay cô ra. À xin lỗi, cô không sao chứ? Trinh xoa xoa cái cổ tay của mình, gương mặt cau lại mà nói. Anh hóa điên cái gì vậy? Khi nãy còn nói với bọn họ là bạn trai tôi. Tại vì tôi thấy cô bị đám người đó bắt bẻ nên chỉ muốn thay cô dằn mặt lại thôi. Kỳ Trinh cười hát ra một tiếng. Tôi đâu có cần anh làm vậy đâu. Còn nữa, nói bạn trai thì thôi đi, anh lại còn tự nhận mình là giám đốc nữa. Rồi sau này biết phát hiện ra tôi lấy đâu ra mặt mũi đây. Thì không phải là họ chê cô nghèo, tôi nói vậy để họ tự vả vào mặt mình thôi. Có mà anh vả vào mặt tôi thì có. Nhưng mà cô yên tâm đi, bọn họ sẽ không biết được đâu. Chỉ cần nhờ giám đốc phối hợp một chút là được mà. Nói rồi Duy Nam quay qua nhìn Nhật Vũ vừa đi đến mà cười một cách khoai trương. Giám đốc thấy thế nào ạ? Nhật Vũ lúc này gương mặt lạnh như tảng băng ngoài Bắc Cực mà nhìn cậu ta đáp lại. Phối hợp? Cậu muốn tôi làm thư ký của cậu sao? Giám đốc thấy đây, tôi chỉ là muốn giúp cô Trinh thôi mà. Mà Trinh lại là bạn của cô Tường Vi. Tôi thiết nghĩ nếu Trinh bị khi dễ thì chắc là Tường Vi cũng sẽ tức giận. Mà cô Tường Vi tức giận thì chắc chắn anh cũng sẽ không thoải mái. Vì cương vị là một thư ký của giám đốc, tất nhiên là tôi phải xử lý chuyện này thay anh rồi. Anh thấy tôi như vậy có đúng không? Nhật Vũ cười nhếch một cái. Đúng là Tường Vi tức giận thì tôi sẽ không thoải mái. Nhưng việc để cậu làm ông chủ của tôi lại khiến tôi tức giận đấy. Tôi mà tức giận thì Tường Vi cũng không vui vẻ đâu. Cậu nghĩ xem, chuyện này tôi tính toán lên đầu ai được đây? Nghe thế Duy Nam liền quay sang cô. Cô Tường Vi thấy việc này thế nào? Nếu cô không vui vậy thì tôi có thể quay lại giải thích với mấy người kia. Tưởng Vi lúc này nét mặt tinh quái lại xua tay cười. Sao tôi lại không vui được chứ? Anh giúp bạn của tôi mà. Nghe vậy, Nhật Vũ liền nhìn sang cô. Tưởng Vi, em phải theo phe tôi mới đúng chứ? Cô khoác lấy cánh tay của anh. Em vẫn theo phe của anh mà, nhưng mà vẫn phải ủng hộ bạn của em chứ. Nhật Vũ, anh làm giám đốc cả đời mà, nghỉ tạm 3 ngày đi. Thử vào vị trí thư ký giám đốc xem thế nào. Sao tôi phải làm như vậy chứ? Không ai đang ngồi mát lại chạy ra đứng nắng cả. Bảo sao anh ngồi mát suốt nên da rẻ yếu vậy đi. Đi, em đưa anh đi tắm nắng. Tưởng Vi. Cô kéo anh đi thẳng, còn đưa bàn tay lên cao ra ký hiệu like với Duy Nam. Cậu ta thấy vậy lại nhìn sang Trinh. Đấy, cô yên tâm chưa? Khi Trinh liếc xéo cậu ta một cái, đúng là sợ hơi. Nói rồi Trinh cũng đi thẳng, mà Duy Nam thấy vậy chỉ nhún vai một cái rồi bước theo. Bọn họ ngồi trên bãi cát hướng nhìn ra phía biển. Vị trí này vừa vặn thu hút mọi ánh nhìn của khách du lịch. Phần lớn là hai người đàn ông này khá hấp dẫn con mắt. Còn Tường Vi vừa mới phẫu thuật xong và Kỳ Trinh có lý do tế nhị nên hai người họ không để mặc bikini. Thành ra bao nhiêu chú ý đều dồn bết xuống hai cái thân hình cường tráng kia. Và cô gái mặc bikini hai mảnh kéo nhau lượn qua lượn lại. Tường Vi thấy đám người này đúng là vô vị, nhạt nhẽo nên nhìn sang Kỳ Trinh. Tao với mày xuống biển đi. Nghe vậy Nhật Vũ lại liền nói, tôi đi cùng với em. Anh ngồi yên đó cho em. Nói rồi cô đứng dậy đi sang kéo Kỳ Trinh. Mà Nhật Vũ ngồi đấy lại khẽ nhíu mày khó hiểu. Kỳ Trinh lúc này quay sang cô. Mày định làm gì thế? Yên đi. Mày không thấy xung quanh ấy đều có mấy con quỷ, nó đang nhăm nhe đấy à? Để tao xem Vũ xử lý thế nào đây. Nhân tiện đây kiểm tra anh ấy luôn. Nếu mà ngả ngớ là tao sút thẳng xuống biển đấy. Khi ấy quả nhiên vừa thấy hai người họ rời đi là vài cô gái cũng ướn ẹp đi lại ghế của Nhật Vũ và Duy Nam. Một cô gái diện bikini táo bạo với cả thân hình vô cùng nóng bỏng tiến lại gần Nhật Vũ lên tiếng. Em có thể ngồi đây được không? Nhật Vũ nghe vậy nhìn sang cô ta lãnh đạm nói. Cô đi du lịch theo tour sao? À, ta nhìn anh khó hiểu. Ý anh là sao ạ? Tour của cô hết bao nhiêu mà bây giờ ngay cả một cái ghế cũng không đủ tiền thuê, lại phải xin ngồi ké thế. À, ta nghe vậy có chút điếng mặt mà cười gượng. À, em tới nói chuyện với anh thôi mà, kết thêm bạn mới, chứ không có đến mức là không đủ tiền thuê ghế. Em và hội bạn của mình đang ngồi bên kia. Nói rồi à ta cũng chỉ về một hướng, nhưng Nhật Vũ ngay cả nhìn một cái cũng không. Cô giống tệ với bạn của mình lắm đúng không? À, một lần nữa ngây người. Sao? Thế nên bọn họ không ưa cô và cô cần phải đi tìm bạn mới. À, lúc này cười hắt ra một cái. Xem ra anh cũng là người rất kiêu căng nhỉ. Chỉ là một câu nói để làm quen nhưng lại bắt bẻ bằng được. Nhật Vũ khi ấy quay mặt nhìn xuống biển, đúng vị trí của Tường Vi mà đáp lại. Thời gian một ngày của tôi dành cho vợ của mình còn thiếu, không có thời gian để làm quen với cô. Anh có vợ rồi nhưng không hề thấy anh đeo nhẫn cưới. Xem ra chắc là cũng không hạnh phúc với vợ mình cho lắm. Nghe vậy Nhật Vũ trừng mắt nhìn ả ta. Vậy tôi có nhà là khi đi ra ngoài phải mang theo nhà bên mình thì người ta mới biết tôi không vô gia cư sao? Anh bưu tính thật đấy. Nhà là thứ không thể đem theo được, nhưng nhẫn cưới thì có thể mà. Tài sản của tôi muốn mang theo hay không thì không đến lượt cô quản. 3 giây lập tức biến khỏi mắt của tôi trước khi tôi khiến cô thành một kẻ vô gia cư đấy. Ả ta nghe thế dù mặt có dày cỡ nào cũng không thể tiếp tục lì lợm được nữa. Sau đấy để chữa gượng thì chỉ có thể nhún vai một cái rồi quay đi. Đoạn đấy ả ta cũng nhìn về phía Tường Vi, mà nghiễm nhiên con mắt của cô lúc này cũng không bỏ qua ả. Kỳ Trinh lúc này đứng bên cạnh cô nói, thế nào, tin tưởng được chưa? Tường Vi đứng khoanh tay khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nheo lại nhìn về phía ả kia rồi nói, tôi mất 3 phút mới đuổi được cô ta đi, vẫn chưa có đạt tiêu chuẩn của tao. Khi ấy lại có một cô gái khác đi về phía Nhật Vũ, nhưng lần này ả ta lại chọn Duy Nam để tiếp cận. Chào anh, thấy hai người ngồi một mình nên tôi có thể ngồi đây nói chuyện cùng được không? Duy Nam nghe vậy lại nhìn sang Nhật Vũ, thấy anh không thèm để mắt đến ả ta, sau đấy cũng quay qua trả lời. Khả năng tính toán của cô hình như là có vấn đề thì phải không? Chúng tôi ngồi đây hay là hai mình, không phải là một mình. Ả ta nghe vậy lại cười. Ý tôi là thấy bạn gái của hai người kéo đi chơi cả rồi, để hai anh ngồi đây. Nếu buồn thì tôi sẽ rủ bạn của mình sang đây để tôi ngồi với hai anh. Duy Nam nghe vậy nhìn sang Nhật Vũ. Giám đốc, anh suy nghĩ thế nào? Nhật Vũ lúc này vẫn nhìn thẳng xuống biển, sau đó đứng dậy nhìn sang cậu ta, ánh mắt lạnh hơn cả nước biển. Tùy cậu, hôm nay cậu là giám đốc mà, thế nên mọi chi phí cho chuyến du lịch lần này giám đốc lo liệu đi, muốn rủ ai thì rủ. Nói rồi anh cũng đi thẳng xuống biển. Mà Duy Nam lúc này nét mặt cứng lại. Cô gái kia nhìn bọn họ ngơ ngác hỏi, thế là giám đốc thế? Nghe vậy cậu ta quay sang cười gượng. 357 là anh ấy, 246 là tôi. Cảm ơn ý tốt của cô, chúng tôi vẫn rất vui vẻ đấy. Nếu cô kéo bạn sang đây thì làm mới là buồn đấy. Nói rồi cậu ta cũng đứng dậy rời đi, để lại ả đứng đó vẫn ngu ngơ không hiểu gì, sau đó cũng quay về vị trí của mình. Lúc này Nhật Vũ lại tiến về phía cô, mà Tường Vi nhìn anh với một ánh mắt còn sắc hơn cả sao. Thấy vậy Nhật Vũ mới lên tiếng. Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sẽ nghĩ là em đang muốn thịt tôi đấy. Tường Vi nghe vậy thở mạnh một tiếng rồi nói. Sao? Người khác nhìn anh được, còn em nhìn anh thì không được sao? Mắt của người khác thì tôi không có quản được, nhưng với em thì... Nói tới đấy, Nhật Vũ lại khẽ cúi xuống, ghé vào tai cô thì thầm. Tôi tình nguyện để em ăn, chứ đừng nói là nhìn. Tường Vi nghe vậy, trong lòng đã cười thầm, nhưng vẫn tỏ ra không mấy vui vẻ, đẩy anh đi ra rồi quay đi. Vừa mới đi một cái mà đã có Hoa đến hỏi này, bữa ăn này chắc gì đã là phần của em. Nhật Vũ nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên một đường. Ghen sao? Bị nói đúng chi tim đen, Tưởng Vi có chút chột dạ mà cười hắt một tiếng. Em ghen sao? Anh cũng tự luyến quá rồi đấy. Anh nhìn xem đi, cả cái bãi biển này thiếu gì đàn ông đâu. Em muốn nói chuyện với ai mà chẳng được, sao phải đi ghen với một cô ta làm gì? Có tôi ở đây, tôi dám chắc sẽ không có người nào lọt được mắt vào em cả. Chắc sao? Đúng là tự luyến, để em cho anh xem. Nói rồi Tưởng Vi nhắm đại đến một người con trai, nhưng khi cô vừa được một bước tiến về phía đấy đã liền bị Nhật Vũ túm tay kéo lại. Anh không nói không rằng đã liền cúi xuống nuốt trọn lấy môi của cô. Tưởng Vi vài giây đầu còn sửng sốt, nhưng sau đó chống tay lên ngực của anh cố đẩy ra. Nhật Vũ khi ấy lại cố kiên quyết ghì chặt gáy của cô, xâm chiếm vào trong khoang miệng, ngấu nghiến cái môi mềm ấy. Cô chống không được, đành buông mặc, cho đến khi hô hấp của cô không còn ổn định, Nhật Vũ lúc này mới rời ra. Hơi thở của anh cũng có phần gấp gáp. Em dám nhìn người đàn ông khác một lần, tôi dám hôn em một lần. Em nhìn hai lần, tôi hôn em hai lần. Đến lần thứ ba mà em vẫn còn cái tính đấy, thì Tường Vi, tôi nhất định sẽ khiến em không thể bước ra khỏi vài mét vuông ít ỏi của chiếc giường đấy. Cái ngữ khí của anh cộng với gió biển thổi đến khiến Tường Vi lạnh ngắt. Cô sau đó liền cười trừ, khoác cánh tay của anh mà kéo đi. Bạn trai của em là người đàn ông ưu tú thế này, thế mình người khác làm gì chứ? Sao kỹ một lượt thì ở đây làm gì có ai bằng anh. Nói vậy Lem cũng đã nhìn rất nhiều người ở đây rồi. Tưởng Vi nghe vậy cũng tái mặt. Cô sau đó vội đỡ lời. Không, em có nhìn đâu. Trong mắt em Vũ lúc nào cũng là số một, nên không cần nhìn họ. Em chào em cũng biết mà. Nhật Vũ nghe được lời đó thì vòng tay ôm eo cô mà ghé chặt lại nói. Thái độ rất tốt. Tối nay tôi sẽ phải thưởng rồi. Hả? Nhật Vũ sau đấy khẽ cười đắc ý rồi rời đi. Tôi đã du thuyền rồi đấy, cũng đến giờ rồi, chúng ta mau lại đó đi. Tường Vi nghe vậy cũng quay lại nhìn bạn mình rồi gọi. Trinh, mau đi nào. Khi ấy cái cô có body nóng bỏng tiếp cận Nhật Vũ khi nãy, ánh mắt vẫn dán về phía của Tường Vi. À thì cô đang đi lại, khi đó cũng tiến đến từ phía ngược chiều. Họ đi ngang qua nhau, à ta cố tình huých vào vai cô một cái. Khi ấy Nhật Vũ thấy còn chưa kịp lên tiếng thì Tường Vi đã quay người lại, túm lấy bả vai của ả mà xoay lại. Mày có biết đúng thời điểm là cái gì không hả? Là khi tao đang chớp mắt thì mày lại vừa vặn đến kiếm chuyện với tao. Lời vừa dứt, cô liền vung tay tặng ngay cho ả một cái tát rồi nói. Tránh xa anh ấy ra. Ả ta bị một vố bất ngờ nên chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình mà nhìn cô. Tường Vi sau đó còn hướng mặt lên thách thức, rồi cũng quay người lại khoác tay Vũ kéo đi. À ta đứng đấy nuốt không trôi cục tức mà nghiến răng nói. Con khốn, mày cứ chờ đấy cho tao. Nói rồi à ta mở điện thoại lên, bấm gọi một số vào đó rồi áp lên tai của mình. Anh phải giúp em chuyện này, con Danh nó vừa đánh em đấy. Đánh em sao? Đứa nào có gan thế? Nó chỉ là khách ở đây thôi. Em sẽ theo dõi xem nó ở đâu rồi nhắn cho anh nhé. Anh phải trả thù cho em. Baby cứ yên tâm đi, anh sẽ trả thù giúp em. Tối nay đến chỗ anh nhé. Tất nhiên rồi, đợi em. Ả tắt máy, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Vi mà căm phẫn, cười nhếch một cái. Lúc này bọn họ tiến về phía một chiếc du thuyền mini hạng sang. Đoạn vừa định bước lên thì một giọng nói phía sau truyền đến. Trùng hợp thật, mọi người tới đây nghỉ mát sao? Ngay vậy bọn họ cũng quay lại. Khi ấy Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái, còn Tưởng Vi thì hơi bất ngờ khi thấy sự có mặt của Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, mày đánh hơi nhanh đấy. À ta vẫn bình thản một cái. Anh Vũ, thuyền lớn như vậy, thêm một người nữa có sao không? Nhật Vũ thẳng thừng đáp lại. Thêm một người, tôi phải nhường bớt không khí. Mà thứ tôi bỏ tiền ra mua ấy, để có được ấy, tôi không thích nhường đâu. Nói rồi anh túm tay cô kéo lên, nhưng được một bước, Ánh Nguyệt lại nói. Tường Vi, ta có thứ hay ho của mẹ mày đấy, mày muốn xem không? Mặc dù cô vẫn đang còn giận mẹ mình chuyện ban sáng, nhưng nghe ta nhắc đến thì Tường Vi cũng không thể làm ngơ. Cô gạt tay Vũ ra rồi đi lại phía của ả. Mày làm gì mẹ của tao hả? Ánh Nguyệt khi ấy khẽ cười một cái rồi ghé vào tai cô thì thầm nhỏ. Tao có làm gì đâu, chẳng có là tao có chuyện, có một bộ sưu tập của ảnh mẹ mày ở trên giường với ba của tao. Công nhận nhá, mẹ mày có năng khiếu thật đấy. Bảo sao mẹ tao lại bê bà ta đến vậy? Tao mà up mấy cái này lên mạng á, đúng là đẹp mặt cả mẹ cả con. Tường Vi trừng mắt lên nhìn ả. Mày cứ thử làm như vậy xem. Đừng có thách tao. Bọn họ đấu nhau bằng cái ánh mắt vô cùng quyết liệt. Tường Vi sau đấy lại khẽ cười nhếch sang một cái. Chưa được đi du thuyền bao giờ sao? Được thôi, tao sẽ bảo bạn trai của tao hào phóng với mày một lần. Lên đi. Nói rồi Tường Vi quay người bước lên trên, còn khoác tay Vũ mà lên tiếng. Dù thế nào cũng là người nhà mà, cô ta muốn lên thì chúng ta cũng nên rộng lượng một chút. Anh không để bụng chứ? Nhật Vũ nhìn sang cô. Em không sao là được. Em thì sao được chứ, chúng ta đi thôi. Nói rồi cô cũng kéo anh đi vào du thuyền. Mà Ánh Nguyệt đứng đấy có một chút nhục nhã, siết chặt bàn tay lại, nhưng vẫn bước lên. Con du thuyền hạng sang lướt đi trên sóng, đi ra giữa mặt biển. Gió thổi đến mát lạnh. Tường Vi lúc này nhìn ra ngoài phía đuôi thuyền, thấy Ánh Nguyệt đang đứng đấy. Cô cũng đi ra ngoài rồi tiến lại phía ả. Mày muốn gì? Ả ta nghe vậy nhìn sang cô, thái độ vô cùng bình thản. Tao muốn gì á? Muốn mày tránh xa anh Vũ ra. Tường Vi nghe vậy lại cười giễu một cái. Tao cho mày lên thuyền được, tao cũng đạp mày xuống biển được đấy. Ánh Nguyệt lúc này lấy điện thoại ra của ả ta, mở lên mấy bức ảnh của mẹ cô rồi xoay qua nhìn. Trước khi đạp tao, cho mày cũng nên suy nghĩ lại đi chứ. Tường Vi nhìn ảnh trong điện thoại của ả mà giận đến tím người. Ả không nói đùa, đó là mẹ của cô. Nhưng nhìn hình thì đủ hiểu là gã cha dượng kia bệnh hoạn ép chụp. Tường Vi siết chặt bàn tay lại. Hai cha con nhà này thật là muốn khiến cô nổi điên lên vậy. Cô khi ấy ánh mắt cô khẽ nheo lại, linh hoạt đưa tay lên định đoạt điện thoại của ả. Nhưng Ánh Nguyệt tuyệt nhiên không có đề phòng mà thu về. Đừng có chiêu trò với tao. Mày làm vậy lỡ đâu tao lỡ tay bấm đăng thì sao? Tường Vi có chút căm phẫn mà cố nén xuống. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, liền đáp lại. Được, tao đồng ý. Ai ngờ lời vừa dứt thì một giọng nói lạnh giá vang lên. Tô Tường Vi, em dám đồng ý sao? Nghe vậy, cô và ả cùng sửng sốt nhìn sang. Nhật Vũ lúc này sắc mặt xám xịt tiến lại phía họ. Không nói không rằng, anh đưa tay lên bóp thắt lấy cổ của Ánh Nguyệt, để ả ta ngã lên thành lan can thuyền. Mà Ánh Nguyệt lúc này hốt hoảng bấu ví vào lan can. Vũ, anh... em không thở được. Tường Vi thấy vậy có một chút lo sợ nhìn anh nói. Vũ, anh bình tĩnh đã. Nhật Vũ ánh mắt như lưỡi dao sắc, nhìn chằm chằm xuống gương mặt của ả ta mà gằn lên. Muốn dùng vài bức ảnh để can thiệp vào chuyện của tôi sao? Dương Ánh Nguyệt, cô quả là to gan đấy. Nói tới đây, anh siết mạnh tay đến đó, dùng lực ghì ả ngã về sau, cảm tưởng như là hoàn toàn muốn giết ả vậy. Tưởng Vi thấy vậy sắc mặt tái đi, lại thấy anh hoàn toàn không muốn buông tha, lại thêm một chút nữa là sẽ rơi xuống biển mất. Mặc dù không ưa Ánh Nguyệt, nhưng mạng người là thứ không thể có, không thể đùa. Tưởng Vi vội túm lấy cánh tay của anh. Vũ, anh buông ra đi, cô ta sẽ chết đấy. Đừng vì cô ta mà làm mất đi một chuyến du lịch vui vẻ của chúng ta. Nhật Vũ nghe vậy nhưng vẫn mạnh tay hơn. Ánh Nguyệt hô hấp gần như kiệt, tay ả cũng dần dần không bám trụ nữa. Tưởng Vi lại lên tiếng. Vũ, anh có chút tức giận, hất ả ta xuống sàn. Ánh Nguyệt lúc này như bắt được không khí là liền thở gấp mà ho. Nhật Vũ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của ả rơi ra đấy, ném thẳng xuống biển rồi quay người đi. Tưởng Vi nhìn thấy thái độ của anh như vậy, biết rõ Vũ đang vô cùng giận dữ. Thực ra khi ấy cô tạm thỏa hiệp với Ánh Nguyệt để ả nới lỏng đề phòng, rồi nhân tiện cướp lấy điện thoại. Ai mà ngờ được Nhật Vũ lại xuất hiện. Kỳ Trinh và cả Duy Nam đứng đấy chứng kiến tất cả, chỉ biết nhìn cô khẽ lắc đầu. Tưởng Vi thở mạnh ra một tiếng rồi vội đuổi theo anh. Khi ấy Nhật Vũ vào khoang thuyền, nói với người điều khiển, quay đầu về. Nghe vậy Tưởng Vi lại liền tiến lại túm lấy cánh tay của anh. Sao lại về, còn chơi chơi cái gì mà? Nhật Vũ khi ấy thẳng thừng gỡ tay cô ra. Em chơi tôi như vậy chưa đủ sao? Dùng tôi để đổi lấy vài bức ảnh sao? Mọi lần dù cô có xua đuổi, chửi anh thế nào, nhưng cũng chưa bao giờ anh có thái độ như vậy với cô. Lần này xem ra Vũ giận thật rồi. Tưởng Vi sau đấy hạ ngữ khí. Vũ, thật ra không phải là em ý em như vậy đâu. Lúc đó em chỉ là muốn lừa cô ta, sau đấy tìm cơ hội cô ta không đề phòng thì cướp lấy điện thoại của cô ta thôi. Điện thoại cô ta? Em chỉ cần nói với tôi một câu, cô ta ở trên thuyền của tôi mà lại dám không giao ra sao? Nhật Vũ gắt lên cũng khiến Tưởng Vi giật mình. Em không nghĩ được nhiều như vậy mà. Anh nghe vậy khẽ cười giễu một cái. Hóa ra tôi hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của em sao? Cô nghe vậy liền vội vàng thanh minh. Ý em không phải vậy. Nhật Vũ không để tâm nữa, nhìn lái thuyền gằn lên. Quay về. Sau câu đấy, anh cũng lướt qua cô mà đi về hướng khác. Tưởng Vi lần đầu thấy dáng vẻ lạnh nhạt của anh như vậy, trong lòng cô ắt khó chịu. Cô thở hắt ra một cái rồi tự lấy tay gõ vào đầu của mình. Tưởng Vi ơi là Tưởng Vi, anh giận thật rồi. Cô sau đấy đi ra phía ngoài định chạy theo giải thích lại với anh, nhưng khi ấy Kỳ Trinh bước tới giữ cô lại. Nam đang nói chuyện với Vũ rồi, mà tạm thời nhịn một chút đi. Cô hướng ánh mắt về phía mui thuyền, thấy Duy Nam đang đứng cùng với Nhật Vũ lại bước bối nói. Điên thế, cái con thuyền, cái con khuyển kia, nó muốn ám tao đến bao giờ không biết. Nói rồi cô lại liếc ánh mắt về phía Ánh Nguyệt. À ta sắc mặt lúc này vẫn còn tái mét. Cũng đúng thôi, à xem như là vừa dạo chơi quỷ môn quan một chuyến rồi, không sợ sao được chứ. Khi ấy ở mui thuyền, Duy Nam nhìn sang mà lên tiếng. Giám đốc, thật ra anh như vậy cũng có hơi quá đáng với cô Tưởng Vi rồi. Chẳng qua là cô ấy bị Ánh Nguyệt đe dọa. Tưởng Vi cũng chỉ là tính nước tạm thời thôi. Anh tỏ ra như vậy, cô ấy cũng sợ rồi đấy. Nghe vậy Nhật Vũ nhìn sang cậu ta. Tôi làm như vậy là quá đáng sao? Cô Tưởng Vi cũng giải thích rồi mà. Trong khi chuyến đi này xuất phát từ mục đích là cô ấy, bỗng một cái anh cho thuyền quay về. Mặc dù Tưởng Vi tính cách mạnh, nhưng mà nhìn cô ấy bối rối giải thích với anh, xem ra cô ấy cũng thật sự là không có ý muốn đem anh ra để trao đổi đâu. Cậu thấy cô đang sợ sao? Đúng là như vậy còn gì. Nhật Vũ lúc này lại cười đắc ý. Vậy thì đúng ý tôi rồi. Duy Nam hơi khó hiểu nhìn anh. Sao? Tôi chỉ dọa cô ấy thôi, muốn xem cái dáng vẻ hối lỗi của cô ấy như thế nào. Còn cô ấy muốn rời bỏ tôi á, thì còn phải chờ xem tôi có đồng ý hay không. Nhưng mà khi nãy nhìn vẻ mặt của cô ấy rất lo sợ, đúng là dễ thương quá. Duy Nam nghệt cái mặt ra mà nhìn anh. Sau đó cậu ta chỉ thở dài một tiếng. Trẻ con. Nghe vậy Nhật Vũ khẽ nhíu mà nhìn cậu ta. Cậu nói cái gì? Thư ký Nam khi ấy cười gượng gạo. Ý tôi là cô Tưởng Vi dễ thương, giống như là một đứa trẻ con đó. Nhật Vũ vừa nghe xong gật đầu vẻ đồng tình. Đúng vậy, mà cậu không được nói gì về chuyện này với cô ấy em nhé. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Cả cái Trinh bạn cô ấy nữa. Vâng. Nhật Vũ sau đó nhìn ra biển, dáng vẻ tận hưởng cái không khí ở đây với một thái độ vô cùng đắc ý. Khi mà chiếc du thuyền đã vào bến, Nhật Vũ cũng là người bước xuống trước. Thấy vậy, Tường Vi cũng vội vàng theo sau, lẽo đẽo bên cạnh anh. Vũ, giờ đi đâu? Em nghe nói ở đảo Y có đặc sản món giò điệp thiên giới rất ngon. Đem đi ăn có được không? Nhật Vũ vẫn lạnh nhạt mà hời hợt đáp. Tôi bảo thư ký Nam đưa em và Kỳ Trinh đi. Cô nghe vậy liền túm lấy cánh tay của anh, còn cố tỏ ra nũng nịu. Không, em muốn Vũ đưa đi cơ. Người đàn ông này quả nhiên là ý chí cao cường. Ấy vậy mà không rơi vào kế của cô. Anh thẳng thừng gạt tay cô ra. Thiên Vương còn nhiều việc lắm, tôi phải về giải quyết. Em cứ lại chơi đi, khi nào muốn về thì bảo thư ký Nam đưa về. Sau đấy Nhật Vũ cũng đi thẳng về phía trước, mà Tường Vi nhìn theo anh, lòng trở nên nặng nề. Không phải chứ, giận dai như vậy sao? Cô sau đó lại kiên quyết đuổi theo anh. Vũ, không được về. Anh nói là đưa em đi chơi mà. Tôi bận. Khi ấy, Kỳ Trinh và Duy Nam ở phía sau họ lại khẽ thở dài một tiếng. Tưởng Vi nó chưa bao giờ phải đi dạy dỗ người khác như vậy đâu. Xem ra bạn của tôi đúng là yêu giám đốc của anh thật đấy. Duy Nam nghe vậy cũng gật đầu. Cũng nhờ bạn cô ấy mà tôi mới thấy được nhiều bộ mặt của giám đốc. Trời chẽn, mặt dày, lại còn xảo quyệt. Nói giám đốc của mình như vậy sao? Hôm nay tôi vẫn là giám đốc đấy. Còn anh ta đang là thư ký. Kỳ Trinh nghe vậy cười nhạt nhẽo. Đúng là chủ nào tớ ấy, trơ trẽn như nhau. Nói rồi Kishin cũng đi thẳng, phớt lờ luôn Duy Nam. Cậu ta sau đó cũng chỉ vội vàng theo sau. Khi Nhật Vũ trở về khách sạn, đi thẳng đến phòng nghỉ, lấy vali đặt lên giường, mở ra rồi đem đồ đạc bỏ vào bên trong. Tưởng Vi thấy vậy liền chạy tới, có bao nhiêu đồ anh nhét vào cô lại lấy ra. Nhật Vũ vẫn thái độ bình thản nhặt bỏ vào, cô lại lấy ra. Hành họ cứ qua lại như vậy, Tưởng Vi không chịu được liền đóng mạnh cái vali của anh lại, cô để luôn lên đó. Thấy thế Nhật Vũ mới lên tiếng. Em lại muốn sao nữa đây? Cô nghe vậy nhìn lên anh mà nói. Vũ, em xin lỗi, dù là cố ý hay không thì em không có ý đó đâu. Em cũng xin lỗi mà, đừng giận nữa được không? Nhật Vũ sau đó cũng hời hợt trả lời. Được. Tưởng Vi nghe vậy lại mừng mà vội đứng xuống. Thật không? Ừ. Anh chỉ đáp lại có vậy thôi, sau đó mở vali ra tiếp tục bỏ đồ vào. Tưởng Vi khi ấy mới hiểu được của anh ấy chỉ là vì cô quá làm phiền nên anh trả lời cho qua vậy thôi. Tưởng Vi nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh như vậy, tâm tình của cô cũng khó chịu vô cùng. Có một cảm giác đau nhói kỳ lạ ở ngực trái. Cô thật sự không quen với dáng vẻ này của anh. Trong phút chốc, ánh mắt của cô bỗng cay xè. Cô không nhịn được nữa mà giật đồ trên tay của anh ném đi, sau đấy gắt lên. Nhật Vũ, có phải là anh nhỏ nhen quá không? Chỉ ít thì anh cũng phải nghe em nói chứ. Anh có thể giận, nhưng cũng phải cho người khác sửa sai chứ. Ở đâu cái kiểu đùng đùng bỏ về, thờ ơ không thèm nói chuyện như vậy chứ. Em chẳng thích kiểu này chút nào đâu. Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. Chẳng phải là em đã dùng tôi lấy bức ảnh đó sao? Tưởng Vi lúc này có chút bối rối. Cô cũng hiểu nếu là cô khi đó cũng nổi giận đùng đùng, nhưng mà rõ ràng tâm ý cô đâu có muốn thế đâu. Tưởng Vi khi ấy không kìm được nước mắt nữa mà nức nở nói. Em cũng bảo rồi sao? Em chỉ nói vậy là lừa cô ta thôi. Em cũng đã đổi anh đâu chứ. Rõ ràng từ lúc xuống thuyền em vẫn luôn bám theo anh đấy thôi. Nhưng anh thì sao? Không nghe em nói lại còn nhất định đi về. Anh định để em lại ở đây một mình sao? Nhật Vũ, anh phải để cho em chuộc lỗi chứ. Vũ khi ấy nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô mà ánh mắt rõ ràng là cương triều hơn rồi, nhưng lại vẫn lạnh giọng nói. Được, em muốn chuộc lỗi kiểu gì đây? Cô nghe vậy cũng sững lại. Thật ra cô cũng chỉ là tiện miệng nói thôi, còn chưa nghĩ đến sẽ làm gì chuộc lỗi. Nhật Vũ thấy cô ngây ngốc như vậy lại nói. Đến cả chuộc lỗi như thế nào em cũng chưa tính đến, thế mà muốn tôi hết giận sao? Tưởng Vi khi ấy nước mắt vẫn rơi lã chã mà luống cuống nói. Không phải, anh làm em giận rồi đấy, anh làm em dối rồi đấy. Lời vừa dứt, Vũ liền đưa tay kéo cô áp lại người của mình, sau đấy lên tiếng. Nếu mà dối như vậy thì em nên dùng cách đơn giản nhất lấy thân thể để chuộc đi. Thân thể sao? Ngay khi đó Vũ liền cúi xuống đốt chọn lấy bờ môi nhỏ của cô. Tưởng Vi mới đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó cũng nghĩ vì phải lấy lòng anh nên cô cũng vòng tay qua cổ để mà đáp lại. Tưởng Vi lúc này hơi thở gấp gáp, ánh mắt đôi phần mê muội nhìn anh nói. Vũ, còn giận nữa không? Còn. Nghe vậy gương mặt của cô lại sụ xuống. Thôi giờ em phải làm thế nào thì anh mới không giận em nữa? Nhật Vũ khi ấy nhếch môi lên một đường cong tuyệt đẹp ghé vào tai của cô. Tôi đang đói đấy, để tôi ăn no là được. Sao? Tưởng Vi lúc này trong đầu vái trời tám hướng. Xong rồi cuối cùng cũng xong, bằng không cô sợ không trụ được nổi thêm 10 phút nữa mất. Cơn giận dữ của anh đúng là đáng sợ, có cho cô thêm 10 cái mạng cũng không dám chọc anh thêm một lần nào nữa. Chỉ là mừng chưa được bao lâu, Nhật Vũ bế cô vào trong nhà tắm. Nhân danh là tắm rửa nhưng mà thực chất là một lượt tuốt cô sạch sẽ. Tưởng Vi ngồi sụi lơ trong nhà tắm, tựa mặt lên cái thành bồn cầu mà than vãn. Vũ, em không nghĩ đây là chuyến nghỉ dưỡng đâu, đây là đi đầy mà. Anh nghe vậy với chiếc khăn tắm chùm lên người của cô rồi bế đi ra ngoài mà nói. Vẫn còn sức để than sao? Tôi không ngại nán lại với em thêm lúc nữa đâu. Cô vừa nghe thế liền đỡ lời. Không, em không hề than. Thật sự chuyến nghỉ dưỡng này là vô cùng đáng nhớ, rất đáng nhớ. Nhật Vũ đặt cô xuống giường, sau đấy anh cũng cúi người áp mặt đối diện với cô mà nói. Lát nữa ăn nhiều vào nhá. Khi nãy em chuộc lỗi, đêm nay mới là tôi thưởng cho em. Tưởng Vi cảm thấy sét run. Với Nhật Vũ, anh không phải là người. Vũ nghe vậy nhếch miệng, sau đó ghé vào tai của cô, cắn nhẹ lên vành tai một cái. Chuộc lỗi rất tốt, tôi rất thích cách này. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Tưởng Vi ngồi đấy cảm thấy như mình bị lừa vậy. Cô ấm ức mà hét lên. Anh khi đó quay lại nhìn. Nhanh lên đi, mọi người chờ em đấy. Nhật Vũ, em là một con trâu thành tinh sao? Em có quyền lựa chọn mà. Một là tôi bế em đi, hai là em tự lực, ba là không cần đi đâu nữa. Chúng ta có thể lên thực đơn ngay ở trên giường. Không, em chọn hai, em đi được. Nhật Vũ nghe vậy khẽ cười, còn cô thì gương mặt nhăn nhó, đôi cùng bất mãn nhưng vẫn phải nhịn xuống. Bọn họ sau đấy thay đồ rồi đi xuống nhà ăn của khách sạn dùng bữa. Tất cả trở ra ngoài xong xuôi, tham gia vào bữa tiệc của đêm hòn đảo du lịch. Buổi tối trên hòn đảo, những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng. Tưởng Vi có phần khá hào hứng chạy đi ngắm nhìn. Nhật Vũ cũng vội bước theo mà túm lấy tay của cô kéo lại. Tưởng Vi, em phải đi sát tôi chứ. Cô nghe vậy nhìn anh. Vũ, em có phải con nít đâu mà anh cứ sợ lạc thế. Cứ Trinh ở phía sau nghe cô thế lại chen vào. Vũ không sợ mày lạc đâu, mà là sợ mày gây chuyện đấy. Tao gây chuyện sao? Tao gây được chuyện gì chứ? Ai biết được mày đâu. Không vừa ý thì liền kiếm chuyện với người ta. Tưởng Vi cười hát sơ một cái rồi đánh mạnh vào vai của Trinh. Tao xấu tính như vậy sao? Trinh chỉ nhún vai một cái, bọn họ sau đó cũng đi thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc này tất cả bỗng khựng lại khi trước mặt họ có một đám người nét mặt giận dữ chắn đường. Tưởng Vi sau đó nhìn sang cái Trinh. Này, chúng ta mới đến đây đấy, con đã gây thù với ai đâu? Mày hỏi mày ý. Cô sau đó sang Vũ, giật nhẹ tay của anh. Đi đường khác đi anh. Cô kéo tay của anh quay người đổi hướng, nhưng ở phía sau lúc này cũng bị một đám người chặn lại. Tưởng Vi khi ấy mới lẩm bẩm. Vũ, hình như là em gây chuyện thật rồi. Nhật Vũ cầm chắc tay của cô, đưa ánh mắt quét một đường rồi nói. Em chuẩn bị chưa? Tưởng Vi chỉ nghe vậy đã liền hiểu được ý anh mà đáp lại. Rồi. Nhật Vũ nhìn qua Duy Nam gật đầu một cái. Ngay sau đó anh cũng liền nắm tay cô, kéo chạy về hướng. Duy Nam đồng thời cũng kéo tay của Trinh theo hướng ngược lại. Lập tức đám người kia cũng chia ra hai tốp đuổi theo bọn họ. Khách du lịch được một phen nhốn nháo cả lên. Khi ấy Tưởng Vi bị anh kéo đi mà lên tiếng. Đường đường là một giám đốc của Thiên Vương, thế mà cũng phải chọn 36 kế là kế chạy sao? Nhật Vũ nghe vậy lại ngoái nhìn lại phía sau một cái rồi nói. Kế nào cũng được, cứ thượng sách mà làm. Tưởng Vi nghe vậy lại bật cười, vừa chạy vừa lại còn nói. Không có giống anh thường ngày chút nào cả. Em nhớ đêm đó anh bị đám người chặn đầu xe mới rất bình thản, đâu có bỏ chạy đâu. Thực lực của đối phương gấp 5 lần chúng ta. Quan trọng hơn nữa là tôi không muốn em phải động tay động chân với cái đám người này. Cứ chạy thoát được trước đi, rồi mới tính toán với chúng. Không thoát được thì chỉ có tính lên trời thôi. Được, quân tử mấy năm trả thù chưa muộn mà. Cô nắm chặt tay của anh, sau đó còn tăng vận tốc hơn. Nét mặt của hai người họ không những không hề sợ mà còn vui vẻ, giống như là một cuộc rượt đuổi đùa giỡn vậy. Bọn họ cứ chạy mãi cho đến khi lạc vào một ngôi làng nhỏ. Tưởng Vi thở không nổi bèn phải dừng lại hổn hển mà nói. Không chạy nổi nữa đâu, em bỏ cuộc, kiểu này tính lên trời cũng được. Nhật Vũ nghe thế cũng đứng lại nhìn về phía sau. Thật sự bọn họ vội vã cắt đuôi được đám người kia từ lúc nào. Anh thở gấp sau đó lên tiếng. Đường lên trời không cần tính nữa, chúng ta phải tính đường về đã. Nghe vậy Tưởng Vi cũng liền nhìn xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đã đi lạc ở nơi nào rồi. Xung quanh đều là nhà sân, mái ngói nằm cách xa nhau, điện đường cũng chẳng có. Không hiểu sao mà chúng ta lại chạy được đến đây vậy. Nhật Vũ lúc này tìm trong túi lấy điện thoại ra, nhưng mà anh chợt nhận ra nó không còn trên người mình nữa. Dường như lúc này chạy đã không như chân mà nhảy ra ngoài rồi. Anh nhìn sang cô hỏi. Điện thoại của em đâu? Vì em mặc váy không có túi nên không có đem theo người. Đừng nói là anh cũng không mang nhá. Rơi rồi. Hả? Thế giờ phải làm sao? Hay là chúng ta cứ quay lại chỗ ban nãy đi. Nói rồi Tưởng Vi chạy lại, định đi về hướng cũ. Nhưng khi ấy Nhật Vũ lại liền kéo cô lại. Chạy được tới đây rồi, không biết đã đi bao nhiêu đường. Em có chắc chắn là nhớ đường quay về không? Thế phải làm sao bây giờ? Còn bên cái Trinh với lại Duy Nam nữa, không biết hai người họ thế nào rồi. Nhật Vũ nhìn xung quanh nắm tay cô. Gọi cửa nhà dân, nhờ cô điện thoại xem sao. Nói rồi anh kéo cô đi lại phía nhà dân gần đấy, đưa tay lên đập cửa. Xin hỏi có ai bên trong không? Chúng tôi bị lạc đường, muốn nhờ một cuộc gọi được không? Mặc dù là khóa cửa bên trong, nhưng mà đáp lại anh vẫn là một sự im lặng, không có ai xuất hiện. Thấy vậy, Vũ lại đập cửa vài cái nữa. Tưởng Vi lúc này thấy bên trong vẫn im lặng, liền kéo anh lại. Có khi người ta ngủ rồi đấy, đừng làm phiền nữa. Nghe vậy Nhật Vũ lại nhìn sang nhà khác. Khi anh thấy một căn nhà có đèn sáng, lại kéo cô đi về hướng đấy mà gõ cửa. Chúng tôi bị lạc đường, có thể xin nhờ cô gọi được không? Có tiếng dép loẹt quẹt xuống sàn gạch, cứ tưởng là họ đi ra mở cửa, nhưng mà sau đó trong nhà liền tắt. Nhật Vũ thấy vậy cũng có phần không vừa ý đập cửa. Này, tôi có thể trả tiền mà, muốn bao nhiêu cũng được. Vẫn chẳng có động tĩnh nào cả, anh tức giận đập mạnh tay hơn. Tưởng Vi thấy vậy liền kéo anh lại. Họ không muốn giúp đâu, anh đừng có đập nữa, không có được gì đâu. Nhật Vũ thở mạnh một tiếng, sau đấy đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà dân ở đây tựa thưa nhau, nhưng mà nhà nào cũng đều đóng cửa kín mít. Khi ấy một cơn gió lạnh lùa qua khiến Tưởng Vi có khẽ rùng mình một cái. Thấy cô như vậy, anh cũng cởi chiếc áo duy nhất của mình ra mặc vào cho cô. Thấy vậy Tưởng Vi liền từ chối. Em không sao mà. Anh nghe vậy nhưng vẫn cương quyết mặc vào cho cô rồi nói. Lần đầu tiên tôi nếm trải cái cảm giác tiền có cũng như không. Tưởng Vi nghe thấy lại bật cười. Thế nào, có phải cũng là lần đầu tiên cảm thấy bức bối không, bất lực không? Tôi không vô dụng đến vậy đâu. Ít nhất thì tôi vẫn có thể dùng thân lót giường cho em ngủ đấy. Cô nghe vậy đánh vào vai anh một cái. Giờ lúc để đùa đấy à? Không mau nghĩ cách đi. Thử gọi thêm một nhà nữa sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.